tinh giới, chương 1691, thất nữ rời đi hồng giới, góc truyện audio.com, 23 khỏa, cũng không tính kém. Lâm Thiên mỉm cười, kia Mặc Vương quả mặt trên đã muốn chín trái cây lúc này đã muốn là ngoan ngoãn bị hắn thu xuống dưới. Trên cây lúc này còn có 10 khỏa Mặc Vương quả, nhưng là căn bản là không có chín, như vậy không có chín trái cây là căn bản là không có thể ăn, ăn trong lời nói, vậy không phải tăng lên tu vi, phòng trừng trực tiếp khiến cho ngươi tự bạo mà chết. Lâm Thiên nói xong kia một câu, nháy mắt liền ly khai kia vách núi tiếp tục tìm kiếm lên, 23 khỏa Mặc Vương quả tính không sai, nhưng là phải biết rằng, Dương Thi các nàng tổng cộng nhưng là có 5 người a, Lâm Long bọn họ, Lâm Thiên nhưng thật ra không nghĩ cho bọn hắn cũng tìm được Mặc Vương quả, nhưng là Dương Thi các nàng, Lâm Thiên vẫn là hy vọng cấp các nàng một người cho tới 10 khỏa Mặc Vương quả. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M tới ở bên ngoài du chơi, chẳng lẽ còn hạ xuống một hai người ở hồng giới bên trong? Chuyện như vậy kia Lâm Thiên vẫn là làm không được. Tiếp tục phi hành, này thánh quả viên kia vẫn là có vẻ cấp Lâm Thiên mặt mũi, ngay tại không sai biệt lắm sẽ lục soát khắp thời điểm, rốt cục lại một đại thụ Mặc Vương quả xuất hiện ở tại Lâm Thiên thần thức bên trong, hơn nữa này một đại thụ Mặc Vương quả mặt trên cư nhiên có 31 khỏa chín trái cây. 31 khỏa hơn nữa phía trước 23 khỏa tổng cộng có 54 khỏa, 10 khỏa trên cơ bản có thể cho một người thánh nhân cao giai cường giả đạt tới thánh nhân đỉnh cấp này 54 khỏa trên cơ bản có thể cam đoan Dương Thi các nàng thất nữ toàn bộ đạt tới thánh nhân đỉnh cấp. Hoàn hảo, nói cách khác 23 khỏa thật đúng là không biết cho ai. Lâm Thiên mỉm cười đem kia 31 khỏa 9 Mặc Vương quả đều là cấp thu. Tiến vào thánh quả viên còn có một chút phiền toái, nhưng là đi ra ngoài trong lời nói vậy dễ dàng, Lâm Thiên ý niệm vừa động, người cũng đã là tự nhiên mà vậy bị thánh quả viên lực lượng cấp đưa ra thánh quả viên. Ra thánh quả viên, Lâm Thiên là xuất hiện ở tại kia sơn cốc bên trong, lúc này kia vách núi phía trên vốn biến thành màu trắng ngà nhất tiểu khối vách núi lại là một lần nữa biến thành xám trắng sắc. Bay nhanh ly khai kia sơn cốc ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên cũng đã là một lần nữa xuất hiện ở tại Dương Thi các nàng mấy nữ trước mặt bởi vì chờ mong Lâm Thiên kinh hỉ các nàng lúc này đều là còn không có rời đi. Phu quân, chúng ta nhưng là chờ ngươi thật lâu. Dương Tuyết hừ nhẹ nói, các nàng mấy nữ vừa thấy Lâm Thiên trên mặt ý cười chỉ biết lúc này đây Lâm Thiên hẳn là có kinh hỉ cấp các nàng. Lâm Thiên nói, tựa hồ nửa giờ đều không có đi qua đi cho các ngươi này. Lâm Thiên nói xong nháy mắt ở Dương Thi các nàng trước mặt đều là xuất hiện một không gian nhẫn. Mặc Vương quả, Dương Thi kinh hỉ thanh âm vang lên của nàng thần thức tìm tòi nhập kia không gian giới chỉ bên trong lập tức liền phát hiện bên trong 10 khỏa Mặc Vương quả. Phu quân, cảm ơn. Mộ Dung Tuyết nói, Lâm Thiên cười nói, Mộ Dung ngươi đây chính là không đúng, đối ta cần nói cảm ơn sao? Hảo hảo mà tu luyện, mau một chút đạt tới thánh nhân đỉnh cấp đi, đạt tới thánh nhân đỉnh cấp sau các ngươi cũng là có thể tiến vào của ta kia tiểu vũ trụ bên trong sau đó đi đến chân thật vũ trụ trông nhìn. Dường thì các nàng đều là liên tục điểm đầu, đối với chân thật thế giới, các nàng cũng là có vẻ hướng tới. Các ngươi đi trước tu luyện đi ta cũng muốn đi ra ngoài. Lâm Thiên nói, phu, góc truyện audio.com, quân, người trước mang của ngươi đi. Dường thì nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Thi nhi của ngươi không gian giới chỉ bên trong có 14 khỏa Mặc Vương quả, đến lúc đó kia 4 khỏa đặt ở một cái các ngươi đều có thể lấy đến địa phương, nếu các ngươi người nào tu luyện cảm giác Mặc Vương quả lực lượng không đủ trong lời nói có thể đi lấy. Phu quân, ta biết đến. Dương Thi nói, tu luyện trong lời nói cẩn thận một chút, đột phá không cần cấp. Lâm Thiên nói xong lập tức liền biến mất không thấy. Tiến vào tiểu vũ trụ bên trong sau, Lâm Thiên tiếp tục tu luyện lên, thời gian ở hắn tu luyện hạ lại là không ngừng mà cực nhanh, trong nháy mắt 30 năm sau thời gian cũng đã là trôi qua. 30 năm sau, Lâm Thiên bản tôn còn không có đạt tới vô thượng trung giai, bản tôn lúc này cũng không có chấm dứt tu luyện, nhưng là Lâm Thiên phân thân lúc này cũng là mở mắt. Thi nhi các nàng hẳn là đã muốn là đột phá. Lâm Thiên phân thân nói thầm một tiếng cũng đã là biến mất ở tại hắn tiểu vũ trụ trong vòng, sử dụng Mặc Vương quả đột phá, bình thường là cần ngàn năm tả hữu thời gian, nhưng là Chu Giao các nàng là ở thời gian thánh khí trong vòng đột phá, hiện tại thời gian lưu hà tiêu thất thời gian thánh khí không thể giống như trước giống nhau gia tốc nhiều lần như vậy, nhưng là mấy chục lần kia vẫn là có thể. Mấy chục lần thời gian gia tốc tái thừa cái 30, chẳng phải đã muốn là đạt tới ngàn năm tiêu chuẩn. Lâm Thiên xuất hiện ở hồng giới bên trong sau, nháy mắt thần thức liền khuếch tán khai đi, làm phát hiện Tiêu Giao Sơn Trang nội kia năm cỗ cường đại hơi thở thời điểm sắc mặt nháy mắt liền lộ ra một tia ý cười, Dương Ti các nàng thất nữ, lúc này quả nhiên đều đã muốn là thành công hoàn thành đột phá đạt tới thánh nhân đỉnh cấp. Lâm Thiên thân ảnh vừa mới xuất hiện, Dương Thi các nàng mấy nữ cũng đã là cảm giác được trong nháy mắt thời gian liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Phu quân, chúng ta có thể tiến vào của ngươi tiểu vũ trụ bên trong đi. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, như vậy cấp A, phu quân, chúng ta đến lúc đó đi ra ngoài cũng có thể đến giúp ngươi mang A, ngươi không phải nói đại thì các nàng đi tới tốc độ so với người khác mau nhiều lắm sao, chúng ta đến lúc đó, hẳn là tiến bộ tốc độ cũng sẽ so với người khác mau một chút đi, sớm một chút đi ra ngoài, chúng ta là có thể sớm một chút vượt qua bọn họ A. Hoa Phi Hoa cười duyên nói. Các ngươi đều đã muốn là cùng Long Nhi bọn họ nói đi. Lâm Thiên nói, Dương Thi các nàng đều là gật gật đầu. Phu quân, nên chuẩn bị đều đã muốn là chuẩn bị. Dương Thi nói, hảo, nếu nói như vậy, vậy đi ra ngoài đi. Thi Nhi trước đến đây đi. Lâm Thiên nói, Dương Thi linh hồn rất nhanh đã đột phá thân thể của nàng, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời Dương Thi linh hồn liền bay nhanh bị phong ấn lên, lúc trước Lâm Thiên phong ấn những người đó linh hồn thời điểm còn có vẻ khó một chút, nhưng là hiện tại hắn tu vi cao, đối với hồng giới nắm trong tay cũng là cường, này phong ấn đứng lên cũng là dễ dàng thượng rất nhiều. Chính là ngắn ngủn vài giây thời gian, Dương Thi linh hồn cũng đã là bị phong ấn hoàn bế. Phong ấn Dương Thi linh hồn, Lâm Thiên cũng không có đem Dương Thi linh hồn đưa đến tiểu vũ trụ bên trong đi mà là nhìn phía Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết mỉm cười, linh hồn nháy mắt cũng là ly khai thân thể. Một phút đồng hồ không đến thời gian, thất nữ linh hồn kia đã muốn là toàn bộ hoàn thành phong ấn. Tốt lắm, chúng ta trôi qua, bắt, góc truyện audio.com, đầu thời điểm có một chút điểm không thích ứng, bất quá đây là bình thường. Lâm Thiên vung tay lên đem Dương Thi các nàng thất nữ thân thể cũng là bảo tồn lên sau nói. Ngay sau đó, Lâm Thiên phân thân mang theo Dương Thi các nàng thất nữ linh hồn lập tức liền biến mất ở tại hồng giới Tiêu Dao Sơn Trang trong vòng. Thi Nhi các ngươi ngay tại nơi này cùng nhau tu luyện. Lâm Thiên đem Dương Thi các nàng ngũ nữ linh hồn đưa Chu Dao các nàng bên người cách đó không xa nói, ở trong này còn lại thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là ở tu luyện. Tốt phu quân, Dương Thi các nàng đều là gật đầu nói. Chỉ chốc lát sau, ngũ nữ đều là ở Chu Dao cùng Thạch Huyên Hiên phụ cận ngồi xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt lại tu luyện lên, Lâm Thiên bản tôn nơi nào, lập tức liền vươn rất nhiều đạo linh hồn sợi tơ liên tiếp đến các nàng thất nữ trên người. Bản tôn hẳn là còn muốn không ít thời gian tài năng đạt tới thánh nhân trung giai trước đi ra ngoài xem một chút đi. Lâm Thiên phân thân trong lòng thầm nghĩ một tiếng lập tức liền biến mất ở tại tiểu vũ trụ bên trong. Lâm Thiên là thu liễm tu vi xuất hiện địa điểm là ở trong cự nhân thành, hắn vừa mới xuất hiện, bàn cổ thân ảnh liền xuất hiện ở tại hắn bên người. Gì, Lâm Thiên, ta cư nhiên không thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu của ngươi tu vi. Ngươi đột phá, bàn cổ hơi hơi có chút kinh ngạc nói. Lấy hắn vô thượng đại viên mãn tu vi, bình thường vô thượng cao giai cường giả trong lời nói, cho dù là che giấu, hắn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu tu vi, nhưng là Lâm Thiên hắn nay cư nhiên cũng không thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu Lâm Thiên tu vi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đạt tới sơ cấp bàn cổ lão ca, ngươi luôn luôn tại nơi này thủ. Bàn cổ nói, đổ không phải ta luôn luôn tại nơi này thủ, chỉ là chúng ta vài người vẫn có người ở nơi này. Lúc này vừa lúc đến phiên ta ở trong này. Lâm Thiên cảm thấy một trận cảm động, hắn trong lòng rõ ràng, bàn cổ bọn họ làm như thế cũng là sợ hắn vừa xuất hiện đã bị mỗ ta cường giả cấp đánh chết. Bàn cổ lão ca chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Lâm Thiên nói, vào ta thế giới chung tán gẫu đi. Bàn cổ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu tới bàn cổ thế giới nói chuyện phiếm kia tự nhiên là an toàn nhất. Rất nhanh, Lâm Thiên cùng bàn cổ cũng đã là tiến nhập bàn cổ thế giới. Bàn cổ lão ca, này mấy trăm năm có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Hai người ngồi xuống sau Lâm Thiên nói. Bàn cổ hơi hơi điểm gật đầu. Của người nhãn lực rất mạnh a, không sai, đã xảy ra sự tình, hơn nữa, đã xảy ra không ít trọng đại sự tình. Lâm Thiên trong lòng hơi kinh hãi, không hiểu, hắn có một loại không phải rất tốt dự cảm. Bàn cổ lão ca ngươi nói một chút. Lâm Thiên nói, ân, bàn cổ gật đầu nói, cho ngươi tìm vài thứ kia vẫn là có vẻ thuận lợi, mấy năm nay tìm không ít ngươi nếu cần đến lúc đó rất nhanh là có thể cho ngươi. Mấy trăm năm trước đã xảy ra một việc ngoại vũ trụ, nội vũ trụ, rất nhiều người thể nội viễn cổ hồn mạch tiêu thất. Mà này tên phái hướng vạn duy chi môn hơn 10 thiên cấp cường giả bị giết. Lâm Thiên trong lòng chấn động, hồn mạch biến mất thiên cấp cường giả bị giết này rất lớn khả năng, thì phải là theo hồng giới rời đi tới thiên huyền tinh thượng này tên đã muốn là tới chân thật thế giới. Bàn cổ lão ca, mấy chục thiên cấp cường giả bị giết là có bao nhiêu người động thủ? Lâm Thiên nói, bàn cổ nói, sau đã điều tra xong, chính là một người động thủ, hơn nữa, là Góc truyện audio.com, nháy mắt đã đem kia mấy chục thiên cấp cường giả dây sát. này ít nhất cần huyền hoàng đại viên mãn thực lực. Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, thiên huyền tinh người ở bên trong đi ra, hơn nữa, hồn mạch trở về, đúng không? Lâm Thiên sắc mặt lúc này đó là hơi hơi có chút khó coi, mới ra đến thời điểm còn có huyền hoàng đại viên mãn thực lực tái hấp thu này hồn mạch bên trong lực lượng trong lời nói, hiện tại thực lực rất khó phỏng chừng. Cách chương.